Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1585. Lâm Hạ Ly đoạt lấy tờ giấy trong tay cô giáo, nhìn Hạ Gia Huy cũng lập tức trở nên hoang mang, nhưng vẫn không tin Hạ Gia Huy là người gian lận như cũ bị oan. Thôi đi, Hạ Gia Huy, đồ này là lực soát chỗ cậu mới tìm ra được, làm người thì dám nhận, cậu nói oan, ai tin đây? Ngô Giang lạnh lùng nói. Đúng vậy đấy, cô giáo, lần này cô không thể mềm lòng được, lần này Hạ Gia Huy phạm tội nặng. Một tên nhóc nghèo chính là một tên nhóc nghèo, chỉ biết dùng loại gian lận này mà thôi. Người ngồi dưới lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi. Các người câm mồm, Hạ Gia Huy cậu mau giải thích đi. Hạ Ly lo lắng đến nước mắt đã lăn dài, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Hạ Gia Huy một cái. Không có giải thích cái gì hết, không phải là tớ chính là không phải tớ. Hạ Gia Huy, em có bằng chứng hay nhân chứng chứng minh mấy thứ này không phải của em không? Xin lỗi cô giáo, không có. Nhân chứng, bằng chứng, đừng nói là người khác có ý hãm hại cậu, cho dù là không phải, trong lớp này người muốn cậu rời đi rất nhiều, làm sao có thể tồn tại một ai mà giúp cậu rửa oan được. Không cớ, Euro giáo dạy toán đầy kính mắt có chút do dự. Cô giáo, chắc không có chuyện như thế này rồi mà cô vẫn bênh vực cậu ta chứ? Đương nhiên là không rồi, cho dù là ai, làm trái với quy tắc đều phải trừng phạt nghiêm khắc, miệng phải nói như vậy, dù trong lòng vẫn rất xem trọng đứa bé Hạ Gia Huy này, cũng không tin rằng cậu sẽ làm chuyện gian lận, nhưng mà bằng chứng rành rành chất như núi, đổi lại là ai cũng không thể bao che cho được. Bạn học Hạ Gia Huy, em đã không thể đưa ra được cái gì để chứng minh sự trong sạch, cô giáo cũng không thể làm được gì rồi, chuyện này cô sẽ theo vào quy định mà báo cáo, toàn bộ sẽ do nhà trường sắp đặt. Cô dạy toán quay người, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, Hạ Ly cảm thấy có gì đó cứ nghẹn trong họng không nói nên lời. Hạ Gia Huy bình tĩnh ngồi xuống, nhìn vào bài thi, nằm chặt tay thành quả đấm. Đám Ngô Giang đắc ý mà về chỗ ngồi của mình, xì tên nhóc nghèo khổ còn vọng tưởng muốn trèo cao. Đã nói rồi mà, một tên nhóc nghèo khổ, làm sao có thể được đặc cách tuyển vào trường chúng A, xem ra đều là dùng mấy loại thủ đoạn bẩn thỉu. Hiển nhiên người phía dưới vẫn cảm thấy chưa đủ loạn, từng người cứ thì thào to nhỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt và cười nhạo. Hạ Ly ngồi yên, lặng lặng nhìn Hạ Gia Huy, cậu cứ ngồi như vậy, tay nắm chặt thành quả đấm, nhưng lại không nói một câu nào. Yên lặng đi, mấy đứa không định kiểm tra nữa hả? Cô dạy toán gõ lên bục giảng, mọi người liền an tĩnh lại. Ai ngà, tan học mọi người về trước đi, không thì đứng trước cổng trường chờ em. Gửi đi một mẩu tin, Hạ Ly vẫn âm thầm quan sát Hạ Gia Huy như cũ. Hạ Gia Huy, cậu có ổn không? Đợi rất lâu, nhìn thấy mọi người đi hết rồi, Hạ Ly mới cẩn thận đi đến thu lại đồ trước mặt Hạ Gia Huy. Cảm nhận được Hạ Ly đã đến gần, động tác thu dọn của Hạ Gia Huy khẽ dừng lại, sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường, tỏ vẻ không để ý cách trương.